Noki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 45. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 45, chương 310, một giai đoạn chủng hóa mới. Khi Lâm Phàm bị kéo xuống trong mặt biển sóng êm gió lặng, phường xa còn có thuyền chậm rãi chạy qua. Từ xa nhìn có thể thấy bóng người trên thuyền. Bọn hắn không bởi vì biển có truyền thuyết thần bí mà e ngại, ngược lại ghé vào trên lan can nhìn phong cảnh mỹ lệ. Đối với khu vực truyền thuyết này, rất nhiều người chỉ coi đó là truyền thuyết. Nếu quả thật biến mất ở vùng biển này, như vậy là càng nhiều người chọn cách tin bọn hắn gặp phải cơn bão trước nay chưa từng có, bị nó vô tình nuốt chừng. Mặt biển chuyển tới nơi nào không ai biết, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn biết chuyển tới nơi nào. Một tiếng nổ vang chuyển đến, nữ tử Lâm Phàm vắt trong tay đột nhiên ấn xuống mặt đất, trực tiếp ép ra một cái hố to lớn. Đến rồi, nơi này chính là đại bản doanh của ngươi sao? Thật sự cho rằng Lâm Phàm hắn rất yếu sao? Ai tin thì đồng có bệnh, không phải là muốn đến chỗ sâu của mắt biển sao? Đến xem khu nhà cũ trong truyền thuyết một chút như thế nào. Đối với việc trong truyền thuyết, trong lòng hắn tràn ngập hiếu kỳ. Rốt cuộc là thần lực lớn gì có thể làm cho một nữ tử xấu xí thay đổi lớn như thế? Là thần sao? Hiển nhiên không phải. Đó là cái gì? Cái này cần từ từ thăm dò. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, không giống như thế giới chân thật, ngược lại giống như là bị nước biển bao vây, có cảm giác hư ảo. Nữ tử xấu xí bị Lâm Phàm đánh xuống mặt đất, trên người thiếu đốt lên lửa giận màu xanh, hiển nhiên là rất nổi giận. Đáng chết, người cái đồ phụ tình đáng chết này, ta để người bên cạnh ta, vì sao ngươi không chịu? Ngươi còn muốn trở về làm phò mã? Ta sẽ không để ngươi trở về. Không gian xung quanh chấn động, nữ tử xấu xí rất mạnh, bộc phát ra một khí thế kinh khủng xông tới. Được rồi, vẫn là giải quyết ngươi trước. Lâm Phàm nhìn nữ tử xấu xí vì phò mã như là dê rơi vào miệng cọp, lại cảm thấy bi ai. Mặc kệ chân tướng như thế nào, phò mã kia khẳng định chịu ngược đã kinh khủng. Tẩy địa, ngự trùng thuật, nội lực màu xám đặc thù khuếch tán giả. Hắn không biết trong này có thể thi triển hay không, nhưng cứ thử một phen, chắc chắn không có vấn đề gì hết. Rất nhanh hắn cảm thấy được côn trùng đáp lại. Bây giờ trùng hóa lần nữa, tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề gì, nhất định sẽ rất mạnh, tuyệt đối là như vậy. Trùng hóa, Lâm Phàm dẫn dắt côn trùng, vô số côn trùng chưa từng thấy qua đánh tới. Đây không phải côn trùng trên lục địa, chưa từng thấy qua. Nữ tử xấu xí phẫn nộ đứng ở đó, trên người ả ta ngọn lửa màu xanh lục thiếu đốt rất dồi dào. Nữ tử xấu xí không có khí tức sinh mệnh, rốt cuộc dựa vào cái gì mà mới sống sót đến tận bây giờ? Về phần nói tới quỷ hồn, hắn thật là không tin. Người, cái đồ phụ tâm! Nữ tử xấu xí giống giận, bộ mặt biến thành dữ tợn kinh khủng. Nhưng đột nhiên ả phát hiện ra mặt đất rất đen, giống như có một cái bóng to lớn bao trùm đấy. Đây là tình hình gì vậy? Tại sao lại có cái bóng này? Nơi này không có thứ to lớn như vậy tồn tại. Khi ả ta ngẩng đầu, một luồng gió mãnh liệt thổi vào mặt, thổi tóc ả ta về phía sau, lộ ra mặt không đành lòng nhìn thẳng. Đây không phải là gió, mà là một cái bóng tốc độ quá nhanh, thân thể tạo lên gió. Con người xấu xí của nữ tử chậm rãi co rụt lại, giống như nhìn thấy một loại đồ vật nào đó không nên tồn tại. Trước mắt là ai? Lâm Phàm hóa thành chủng nhân. Chủng nhân đó lúc ở Mai Cốt Thành rõ ràng khác nhau, hình dạng cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Hình thể không tính cao lớn, nhưng so với người bình thường mà nói, hình thể này vẫn quá cao lớn. Cao gần 4 mét, toàn thân tựa như là khung xương sinh trưởng ở bên ngoài nhục thân. Trước ngực mỗi xương ngực cũng lờ mờ có thể thấy được, phía sau đâm xuyên ra vô số gai đen như là mực, như là xương dày da vậy, ngưng tụ cùng một chỗ nở rộ ra đóa hoa. Ác ma, đây chính là ác ma. Lâm Phàm giơ tay lên, đây là bàn tay của ác ma, làm cho người ta cảm giác tràn ngập tính hủy diệt cùng sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát. Người nói người có phải nữ tử xấu xí hay không? Ngón tay Lâm Phàm chỉ lên trán nữ tử xấu xí, móng tay nhẹ bén nhọn nhẹ nhàng hoạt động trên trán nữ tử xấu xí. Nữ tử xấu xí kinh ngạc nhìn cảnh ở trước mặt, không dám tin. Đây rốt cuộc là sao? Người anh tuấn kia đâu rồi? Nghe nói người muốn ở cùng ta, thật hay giả? Lâm Phàm mở miệng hỏi, thanh âm có chút quái gì, tự nhiên là côn trùng đang phát ra tiếng. Nữ tử xấu xí rõ ràng bị quái vật ở trước mặt dọa sợ. Người số cuộc là quái vật gì? Lâm Phàm cười nói. Ta không phải quái vật, chỉ là một loại hình thái khác mà thôi. Bây giờ còn muốn ta ở cùng ngươi hay không? Móng tay dài nhỏ đâm xuyên qua trán của nữ tử xấu xí. Ngươi... Nữ tử xấu xí vừa định trả lời, Lâm Phàm bóp tay năm ngón, làm ngón tay như là lưỡi dao, trực tiếp chém đầu của nữ tử xấu xí. Nữ tử xấu xí mất đầu, ngã trên mặt đất, chất lỏng không rõ từ trong cổ chậm rãi chảy ra. Lâm Phàm nói thầm. Người trùng thôi có chút lợi hại, côn trùng khác nhau sẽ tạo thành hình thái khác nhau. Côn trùng sinh tồn ở chỗ sâu ở mắt biển phụ lòng, so với côn trùng ở bên bờ lại càng mạnh. Hắn dần hiểu vì sao trùng cốc xem ngự trùng thuật như là bí mật bất truyền. E rằng bởi vì trùng cốc có thể bồi dưỡng được côn trùng mạnh hơn, sau đó lúc trùng hóa nên có thể thể hiện trùng thể mạnh hơn. Xem ra chính là như vậy, nếu không căn bản là không giải thích được. Mẹ nó, bây giờ tấm thân này mạnh thì đủ mạnh, chỉ là người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm cho người ta thật là phiền. Nhưng cũng không tệ, về sau có thể có muội tử nhớ thân thể của ta liền biến thành như thế này. Chỉ cần ngươi có thể chấp nhận thì coi như là bị người cưỡng hiếp cũng đành chịu. Lâm Phàm chậm rãi cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, sức mạnh và tốc độ chiếm cấp độ lớn. Vốn cho rằng rất hiểu ngư trùng thuật, nhưng bây giờ xem ra thật là không thể hiểu. Mình đối với ngư trùng thuật còn rất nông cạn. Đúng thế, cha mình mãnh liệt như vậy cũng coi trọng trùng cốc. Nếu đơn giản như thế cũng không xứng đáng để cha mình đầy bụng như vậy. Có âm thanh quái dị chuyển đến, Lâm Phàm cúi đầu. Nữ tử xấu xí không có đầu chưa chết, trong ổ của ả ta máu thịt bè bét, còn có bong bóng cuồn cuộn, tựa như là có thứ gì đó muốn mọc ra từ bên trong. Người muốn mọc đầu à? Dựa theo thói quen của ta, ta sẽ giẫm nát thân thể của ngươi, để ngươi mọc ra cái này lại mọc ra cái khác. Nhưng cho ngươi một lần cơ hội. Hắn lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, nữ tử xấu xí mọc ra cái đầu mới, giận dữ hét. Ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm cười, cốt thứ phía sau lưng phát sinh biến hóa, sau đó biến thành mềm mại, giống như có thể cong lại. Một khúc xương phía sau lưng đâm xuyên qua thân thể nữ tử xấu xí. Ngày sau đó một cái lại một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh, lít nà lít nhít, giống như là súng máy, điên cuồng bắn phá. Mà bước chân của Lâm Phàm không hề nhúc nhích, hắn đang cảm nhận sự biến đổi sau khi trùng hóa. Lợi hại, thật quá lợi hại. Thân thể nữ tử xấu xí giống như bị một sợi dây dẫn dắt, thân thể không ngừng lay động, trên người lỗ máu càng nhiều. Cô thử phía sau lưng Lâm Phàm đâm xuyên với tốc độ quá nhanh, mắt thường đã không có cách nào nắm bắt hành tung. Côn trùng nơi này rất lợi hại, so với vai cốt thành trùng hóa thì còn mạnh hơn. Cái này nói rõ trùng hóa mạnh yếu phải xem bản chất của côn trùng. Lâm Phàm trầm tư, căn bản là không có để ý tình hình của nữ tử xấu xí. Đối phương có thể phục sinh hẳn là dựa vào lực lượng nào đó ở nơi này, cụ thể là gì thì vẫn chưa biết được, nhưng có lẽ liên quan đến thần dược mà cô ta tìm kiếm được. Cũng không lâu lắm, nữ tử xấu xí trước mặt thân thể vỡ vụn, cặn bã rơi đầy đất, chỉ còn lại một cái đầu lan xuống đất. Thả nhất định phải giết ngươi. Đầu nữ tử xấu xí chuyển động, một đôi mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Phốc, một khúc xương trực tiếp đâm xuyên đầu. Lâm Phàm coi nhẹ mà cười cười, tiếp tục chờ đợi nữ tử xấu xí khôi phục. Mà lần này nữ tử xấu xí không có khôi phục được trước mặt Lâm Phàm, mà trong nháy mắt đi xa. Ở xa thì cũng vậy thôi, bây giờ ta để xem một chút người rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Lâm Phàm nắm chặt 10 ngón, phịch một tiếng biến mất tại chỗ. Tốc độ đạt được tăng lên cực lớn, trực tiếp xuất hiện trước mặt nữ tử xấu xí, đấm tới một quyền. Phịch một tiếng, sức mạnh kinh khủng xuyên qua mà đi, sức mạnh cũng tăng lên cực lớn. Nữ tử xấu xí gặp trọng kích, sức mạnh trong cơ thể chấn động, mắt cũng giống như là xem chút nổ tung. Một quyền đánh bay nữ tử xấu xí, Lâm Phàm cúi đầu nhìn tay, dính một chút chất lỏng không rõ. Có lẽ một quyền vừa nãy đã đánh xuyên qua phần bụng của nữ tử xấu xí. Thì ra người cũng không mạnh, chỉ là sinh mệnh lực đủ mạnh mà thôi. Có lẽ chỉ có như này mới có thể hiểu rõ biển phụ lòng tồn tại không phải bí mật. Đối với người khác mà nói có phải là truyền thuyết hay không rất khó nói, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, muốn tiêu diệt nữ tử xấu xí này khẳng định rất đơn giản. Mà nữ tử xấu xí không chết, hình như là có thể có chỗ phục sinh. Lâm Phàm bảo trì trùng hóa cần tiêu hao cực lớn chân nguyên, nhưng bây giờ Lâm Phàm cái gì cũng thiếu, chính là không có thiếu chân nguyên. Nhưng trùng hóa cũng không phải là vô địch. Nếu như có một chiêu có thể đánh sụp trùng hóa, như vậy sẽ bị phá công, đối với mình sinh ra tổn thương cực lớn. Lâm Phàm bước đi, chậm rãi hướng về phía nữ tử xấu xí đi đến. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, như vậy kết quả của ngươi chính là bị ta đánh. Có năng lực gì thì tranh thủ thời gian mà xuất ra, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đột nhiên Lâm Phàm dừng bước, hắn cảm giác được một áp lực chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn, trên không trung ngưng tụ sương mù màu xanh nồng đậm. Sương mù chuyển động, hình thành vòng xoáy, sau đó có một uy áp ẩn chứa phẫn nộ. Một tiếng ầm vang lên, nghiền ép xuống. Thân thể Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, cảm nhận được áp lực rất lớn. Đáy biển mặt đất vỡ ra, Lâm Phàm nhận áp lực lớn, chật vật ngẩng đầu lên nói: "Người có chút năng lực." Dứt lời, trên không sương mù màu xanh hình thành uy áp, một lần rồi lại một lần oanh kích xuống, tàn phá nhục thân của Lâm Phàm. Mặt đất rạn nứt, lõm xuống dưới hình thành hố sâu, một lần nghiền ép đều có thể có máu đen bắn tung tóe ra. Khôi phục. Lâm Phàm chật vật đứng lên, di chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía nữ tử xấu xí. Thật là đau quá. Lại một lần uy áp giáng lâm, thân thể Lâm Phàm run rẩy nghiêng một nửa, nhưng mãnh liệt chống lại. Lõm trong hốc mắt đen như mực lóe ra ánh sáng màu đỏ, nâng bước chân lên, tiến về phía trước một bước, sau đó một bước lại một bước đi về phía nữ tử xấu xí, tùy ý để uy ép áp lên thân, không sợ một chút nào. Rất nhanh Lâm Phàm đi đến trước mặt nữ tử xấu xí. Ngươi Nữ tử xấu xí kinh hãi nhìn Lâm Phàm, giống như là không dám tin. Chương 310. Đây có lẽ là cách nhanh nhất. Một thân ảnh rất là bi thảm, dường như bị người nào đó đang chơi đùa trong lòng bàn tay. Uy lực của phụ nữ rất mạnh mẽ, nếu như không phải huyết ma chuyển luân pháp có thể khôi phục thần thể thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Trong biển phụ lòng, người nữ tử xấu xí đó giống như là bị giết nhưng mà không chết. À ta mang đến cho hắn một chút phiền toái nhỏ, nhưng những phiền toái nhỏ này không tính là chuyện lớn gì. Chuyện này cũng giống như hao tổn chút điểm khí lực mà thôi. Lúc này người phụ nữ xấu xí đó bị Lâm Phàm bóp lấy cổ, hai chân cách mặt đất, cả người lơ lửng giữa không trung. Lâm Phàm nói: "Ta nói chuyện với người là có thiện ý, nhưng người nghe vẫn không chịu nghe. Người nhất định phải trở mặt với ta. Người nói xem có phải người muốn ăn đòn không?" Đối với người nữ tử xấu xí kia mà nói, à ta thật sự không nghĩ tới thực lực của đối phương lại mạnh khủng khiếp đến như vậy. Cho dù người có thể không ngừng sống lại, nhưng điều đó cũng không có quan trọng. Ta không muốn lằng nhằng với ngươi. Ngươi sống thêm một lần thì ta giết chết ngươi một lần. Lâm Phàm bẻ gãy cổ của người phụ nữ xấu xí đó mà tiện tay ném sang một bên. Bây giờ thời gian cô đơn và tịch mịch nhất. Nếu người nữ tử xấu xí đó không phải xấu như vậy mà là một cô nương xinh đẹp thì tốt biết bao. Coi như cô giết chết thì cũng có tâm tình sảng khoái, nào giống như là tình cảnh bây giờ chứ. Mỗi lần đều nhìn thấy người phụ nữ xấu xí này, hơn nữa còn là thân thể của một người phụ nữ xấu xí, thật sự khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Sương mù màu lục xung quanh đối với người phụ nữ mà nói giống như một loại chất dinh dưỡng chống đỡ lấy sự bất tử của à. Nếu như vậy thì nhất định kết thúc sự tiêu hao này, cho nên chỉ cần tiếp tục giết tiếp thì kiểu gì cũng sẽ giết chết được đối phương. Người phụ nữ xấu xí sống lại, giết chết, lại sống lại, lại giết chết. Lâm Phàm cảm thấy không quan trọng, hắn cũng không ngại một mực giết tiếp. Tự thân thể thực lực cùng chân nguyên vô hạn, dù là đến long trời lở đất thì hắn cũng có thể kiên trì được. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết chết ngươi. Ngươi. Ngay từ đầu hắn cho rằng người phụ nữ xấu xí có cơ hội để nói chuyện, nhưng càng về sau này hắn đã không cho người phụ nữ xấu xí này có bất kỳ cơ hội gì để nói chuyện. Chỉ cần sống lại thì tiếp tục đánh. Cho ả ta quá nhiều thời gian chính là đang lãng phí thời gian của mình. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Lâm Phàm vẫn luôn giữ trạng thái tốt, cảm giác không tồi chút nào. Hắn không có cảm giác thân thể không thể chống đỡ được, hết thảy vẫn luôn giữ vững trạng thái như là bình thường. Với tình hình trước mắt thì hắn muốn đập chết người phụ nữ xấu xí này mà thôi. Hắn là cần không ít thời gian, nhưng điều này không quan trọng. Đối với hắn mà nói, thời gian là thứ không bao giờ thiếu được. Trên một con đường nhỏ. Thương thế của ngươi đã rất tốt rồi, ngươi có thể rời đi, không cần phải đi theo ta nữa. Vô sắc ảm ngư vân mộng nhìn theo bóng lưng của nam tử, muốn cho đối phương rời đi. Có nam tử đi theo bên người, nếu như bị người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ sinh ra những hiểu lầm không cần thiết. Với lại vết thương trên cơ thể đã tốt rồi thì cũng không cần thiết phải chờ đợi ở chỗ này. Trang phục của tà thần Trần Minh vừa nhìn đã biết gã không phải người tốt, nhưng đường vân màu đỏ trên mặt kia chính là dấu hiệu chứng minh cho người xấu. Còn nữa, vành tay còn đeo vòng tay hình đầu lâu, chỉ cần con mắt không mù thì tuyệt đối sẽ không có ai nói đây là người tốt. Tà thần Trần Minh nói: ta đi trên ở con đường này có quan hệ gì với người sao? Trên đoạn đường này, trong đầu của gã luôn có những ý nghĩ phải giết chết người bản địa này, chỉ là đến bây giờ không có thực hiện. Cũng không phải bởi vì đối phương là nữ nhân, chủ yếu có một phần nhỏ chính là đối phương đã từng cứu gã. Còn có ý nghĩ càng lớn chính là gã muốn nhìn một chút, nếu như thân quen với nữ nhân này, nói cho nàng ta biết thân phận thực sự của mình, sau đó trước mặt nàng ta trắng trợn giết chết những người bản địa kia thì sẽ có cảnh tượng như thế nào. Ngẫm lại cũng làm cho người ta rất tò mò. Ngư Vân Mộng nói: ta là đệ tử của Vô Sắc Am, sư thừa Diệu Chân Sư Thái. Ngươi một mực đi theo ta, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ sinh ra hiểu lầm. Bây giờ thương thế đã tốt rồi, nếu ngươi đi theo ta thì cũng không có ích gì. Tà thần Trần Minh không có nói gì, chỉ cười cười mà thôi. Nụ cười này đối với Ngư Vân Mộng mà nói có chút bất đắc dĩ. Nàng ta cảm thấy đối phương tại sao lại muốn một mực đi theo mình, là bởi vì muốn đi cùng mình sao? Đây là chuyện không thể nào. Bản thân là đệ tử của Vô Sắc Am, mặc dù chưa có chính thức bái nhập, phải chờ qua lịch trình lần này về sau thì xem như đã giải quyết xong hồng trần. Được rồi, nàng ta cảm thấy đối phương sát khí nặng nề, đã như vậy thì nàng ta hy vọng kết thúc lịch trình này thì có thể làm cho sát ý trong lòng đối phương vơi đi phần nào. Đi theo thì đi theo, chỉ cần bản thân không thẹn với lương tâm thì nàng ta cũng không sợ lời ra tiếng vào. Mai Cốt Thành. Hoàng Yêu là người tính toán rất chi li. Mai Cốt Thành mau thần thái huyết độc hai vị nguyên soái, trong lòng gã hận họ vô cùng. Ta đã đồng ý cho ta đồ vật thì không ai có thể lật lọng được. Hoàng Yêu muốn đến Mai Cốt Thành, gã muốn cho đám người ở nơi đó chút giáo huấn. Không cho cũng phải cho cũng phải trả giá đắt. Các ngươi thật sự cho rằng Hoàng Yêu ta rất dễ bị bắt nạt sao? Ngày kế tiếp, Mai Cốt Thành đang rất loạn. Rất nhiều thành viên trong liên minh bị chết trong phòng, bộ dáng khi chết rất thê thảm, thi thể không còn chỗ nào hoàn chỉnh, giống như bị một loại côn trùng nào đó gặm ăn. Nhưng xương cốt thì lành lặn, các nơi trong phòng đều là vết máu. Kiểm tra tình hình trong phòng các thành viên liên minh, cảnh tượng khủng khiếp. Ngồi góc phòng một phen nôn mửa, đến mặt cũng ói ra hết. Bọn hắn đều là thành viên bình thường, đối với tình hình vùng đất màu mỡ mà nói chỉ được nghe qua trên lớp học viện mà thôi. Khóa học thật sự về vùng đất màu mỡ chỉ có khi có khả năng tiến vào học viện. Đương nhiên lúc trung học bọn hắn cũng chỉ tiếp xúc một chút da lông thôi. Một tên bách tinh đại tướng đang cầm loan đao nhíu mày, cơ bản không cẩn thận điều tra thì có thể cũng biết là ai làm. Hoàng Yêu không chết, gã trở về trả thù, thật sự là tên tiểu tử khó giải quyết. Nhất là tại lúc này, nếu như Hoàng Yêu tham dự vào thì đối với bọn chúng Mai Cốt Thành mà nói thì đúng là một loại phiền phức. Hai vị cửu tinh nguyên soái và hơn 10 vị bát tinh đại tướng đã liên thủ nhưng cũng không giết chết được Hoàng Yêu, mà chỉ làm cho gã bị trọng thương. Điều này cũng đủ để chứng minh thực lực của Hoàng Yêu là mạnh vô cùng. Căn cứ vào thông tin tổng bộ liên minh, năng lực sinh tồn của Hoàng Yêu so với thực lực kia còn kinh khủng hơn. Trong phòng hội nghị, xác thực là Hoàng Yêu đã ra tay, gã đã quay trở về. Nguyên soái à, làm sao bây giờ? Hoàng Yêu có chút khó giải quyết, trừ khi bảy trận thiên la địa võng để bắt giữ Hoàng Yêu, nếu không nếu tiếp tục như vậy thì khó lòng phòng bị. Bọn chúng đối với Hoàng Yêu cảm thấy rất buồn nôn, rất cảm ghét. Trong mắt bọn họ, Hoàng Yêu chính là hạng người tâm địa độc ác, gã thuộc về loại hỉ nộ vô thường. Trước một giây vẫn là quan hệ hợp tác, nhưng sau một giây bởi vì nghĩ đến cái gì đó thì liền trực tiếp trở mặt, coi như là không quen biết. Đối với liên minh của bọn chúng đã tạo thành tổn thương cực lớn. Huyết độc nguyên soái nói: Hoàng Yêu tạm thời cứ thả một chút đi, đồng ý đưa đồ vật cho gã để cho gã yên tĩnh một thời gian. Một tên đại tướng nói: Nguyên soái, loại người này nếu lui bước thì gã sẽ một tấc tiến tới, đồng thời nếu làm như vậy còn mất uy danh của liên minh chúng ta. Hắn ta không muốn lùi bước đối với loại người như là Hoàng Yêu, cảm giác quá nực cười. Huyết độc nguyên soái nhìn đối phương: Ngươi cảm thấy mất uy nghiêm của liên minh chúng ta à? Vậy ngươi dẫn người đi giết chết Hoàng Yêu đi. Hiện tại mục tiêu của liên minh chúng ta không phải là Hoàng Yêu, vì vậy nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Vâng. Đại tướng đã nhượng bộ để hắn ta đi đối kháng với Hoàng Yêu. Thôi được rồi, chỉ sợ có chết cũng không biết rõ bản thân chết như thế nào. Bản lĩnh của Hoàng Yêu kinh khủng đấy, như thế nào thì rõ như ban ngày. Chỉ có nguyên soái mới có thể đánh mới gã một trận. Về phần của bọn chúng, tư cách sắc dày cũng không có. Mao thật thảy nói: Huyết độc, việc này vẫn còn cần ngươi đi làm. Nói chuyện cùng Hoàng Yêu, nếu gã còn muốn hợp tác thì liên minh chúng ta vẫn có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng hy vọng sau này những chuyện tương tự không xảy ra nữa. Huyết độc hỏi: À, phải chăng cần phải uy hiếp? Không cần. Loại người như Hoàng Yêu đối với chuyện uy hiếp thì gã mẫn cảm rồi, không cần thiết rước lấy những phiền toái không cần thiết. Mao Thần Thái hiểu rất rõ con người Hoàng Yêu, biết rõ chính là tính cách của gã. Sau đó nói tiếp: Gần đây tin tức truyền đến Phượng Việt Thành có một vị kiếm đạo cường giả, người này đã mang đến những phiền toái không nhỏ cho phía liên minh. Huyết độc nguyên soái nói: Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn chính xác, phiền toái không hề nhỏ, giống như là kiếm cung kiếm chủ vậy. Còn bên phía Thiên Thủy Thành cũng nghênh đón một vị lão hòa thượng, vị này thực lực rất mạnh, người bên phía Thiên Thủy Thành không thể ngăn cản nổi. Người của liên minh đã triệu tập cường giả đến viện trợ. Bây giờ để chúng ta tới Mai Cốt Thành đánh. Mao Thần Thành nói: Không sao, lão phu đã điều tra rõ ràng, môn phái ở đất màu mỡ đông đảo, nhưng muốn đối chọi với chúng ta thì không thể nào. Lão phu cảm thấy có thể phái người đi tiếp xúc một phen, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu bọn chúng muốn cái gì thì chúng ta cũng có thể cho, chỉ cần bọn chúng có thể giúp một tay là được. Hắn ta rất xem trọng cường giả của đất đai màu mỡ, đối với phương diện quản lý tại khu vực này lại không thể xem trọng, năm bè bảy mảng mà thôi. Nếu như có thể giống như liên minh bọn chúng thì tốt quá rồi, có thể triệu tập liên minh cường giả tới giúp. Như vậy bọn chúng muốn công phá biên phòng thì căn bản là quá dễ dàng rồi. Nhưng cũng bởi vì như thế này mới có thể để cho bọn chúng tìm thấy cơ hội. Huyết độc nói: Đã có người hành động, đệ đệ của hoàng đế ở vùng đất màu mỡ đã cùng liên minh chúng ta hợp tác, vì vậy chúng ta có thể đánh bại được ba vòng cứ điểm quân phòng cho đối phương xem, coi như là thành ý. Chỉ cần đối phương và chúng ta trong ứng ngoại hợp, như vậy chuyện này sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn. Thật sự cho rằng mọi người liên minh này nguyện ý đưa cho người khác sao? Đó là chuyện không thể nào. Tuy nói bọn chúng đã đánh bại Mai Cốt Thành, có thể đưa binh sĩ liên minh tiến vào vùng đất màu mỡ, nhưng nếu bước đến nội địa thì cần phải đối mặt với cuộc tiến công còn kinh khủng hơn biên phòng. Cho nên muốn cùng với người của đất màu mỡ hợp tác sẽ có khả năng thu hoạch càng lớn. Đây là một trận chiến lâu dài, liên minh không thể thua, nhất định phải thắng. Mao Thần Thái nhìn tất cả mọi người, ngữ khí thay đổi trở nên kiên định. Lương thực của liên minh không đủ để tiếp tục duy trì, bởi vậy điều này mới là điều bọn chúng cần. Nhưng ngày sau đó, tại biển Phụ Long, Lâm Phàm vẫn như cũ duy trì trùng hóa. Xung quanh một khoảng mấp mô, nó đã được tạo ra từ một trận tàn phá khốc liệt. Nơi này có chút làm cho người ta nhìn không ra rồi. Thật sự là một trận đánh lâu dài, điểm đấu khí của mỗi người đều có hạn, thời gian tiêu hao dài như vậy trên người phụ nữ xấu xí không đáng. Nhưng không còn cách nào khác, bị đưa đến nơi này, nếu như không giết chết đối phương thì trong lòng nhất định vô bất an. Cho dù ả ta có thể phục sinh bao nhiêu lần thì giết chết ả ta bấy nhiêu lần, còn sống thì còn tiếp tục. Lâm Phàm chờ đợi người phụ nữ xấu xí tiếp tục phục sinh, nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra tàn khí lục sắc ở trên đỉnh đầu đã biến mất. Hẳn đấy chính là biện pháp hóa giải oán khí trong truyền thuyết sao? Chính là tiếp tục đánh cho tới khi toàn bộ oán khí của ả tiêu tán. Lúc này Lâm Phàm chìm sâu vào trong suy tư. Chương 312: Thần vực u ám. Lâm Phàm giải trừ trạng thái chủng hóa, chủ động giải tán, ngược lại là không có di chứng gì. Côn trùng giống như là thủy triều rút đi, đồng thời trong lỗ chân lông có sương mù màu đen chậm rãi thoát ra. Lúc trùng hóa huyết dịch cùng tế bào ẩn chứa côn trùng, bây giờ vẫn trúng hóa thành sương mù tiêu tán. Cảm giác hoàn mỹ. Sau khi trùng hóa, sức mạnh tăng vọt, thật sự bá đạo. Nhất là côn trùng ở biển phụ lòng này kinh khủng hơn, lợi hại hơn rất nhiều côn trùng nơi khác. Lúc này thi thể của nữ tử xấu xí dần dần có chút biến hóa. Một ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể nàng ta chậm rãi tỏa ra. Đây là... Hẳn có chút không hiểu tình hình trước mắt. Nữ tử xấu xí thay đổi lớn hơn. Đây chính là bị đánh đến tiêu tan hết oán khí mới có thể xuất hiện ánh sáng thiện mỹ ở trong truyền thuyết sao? Ánh sáng màu trắng càng ngày càng tỏa ra, dần dần lộ ra có chút chướng mắt. Nhưng rất nhanh, ánh sáng tiêu tán, lại có một cái bóng từ thể nội nữ tử xấu xí chậm rãi lơ lửng hiện ra. Cái bóng hư ảo này cũng không phải nữ tử xấu xí, mà là một tên nam tử. Dáng dấp rất anh tuấn, không hề khoác lác. Nam tử này so với hắn còn kém một chút. Trong lòng tự hào, ta chính là tự tin như vậy đấy. Đa tạ người đã cứu mạng ta. Nam tử anh tuấn mở miệng, âm thanh rất êm tai. Nữ nhân bình thường nghe được âm thanh này chỉ sợ đều phải Lâm Phàm kinh ngạc. Hẳn ngươi chính là phò mã bị nữ tử xấu xí kia cưỡng ép à? Ngươi sao lại ở trong bụng của ả ta? Ngươi thân là phò mã, theo lý thuyết bên người không thiếu cao thủ, ngươi không phải là có tình cảm với ả ta chứ, cho nên mới trở lại đây. Phò mã anh tuấn rất muốn cảm tạ đối phương, nhưng bị những lời này của đối phương trong nháy mắt làm cho nghẹn lời, có chút mơ hồ, cũng không biết nên nói cái gì. Ta... Phỏ mã mở miệng muốn nói gì, nhưng những lời còn chưa nói hết để bị Lâm Phàm cắt ngang. Lâm Phàm muốn vỗ vai của phỏ mã, chỉ là bàn tay rơi xuống trực tiếp xuyên qua. Bỏ đi, vỗ không được thì không vỗ. Không cần phải nói, nỗi khổ của ngươi ta rất hiểu. Nam nhân mà, nhất là loại anh tuấn như là chúng ta, đi ra ngoài đều phải học bảo vệ mình, nếu không sẽ gặp bất chắc. Đáng tiếc người đã gặp bất chắc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, lấy mặt nữ tử xấu xí này thay thế thành mặt người ngươi ưa thích cũng không khác gì. Ngươi thấy nói thế có đúng không? Lâm Phàm an ủi phỏ mã để hắn ta không quá để ý. Phỏ mã biến thành ưa ảnh u oán nhìn Lâm Phàm. Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết tại sao hắn ta bây giờ cũng không biết nên nói cái gì. Á khẩu không trả lời được, một câu cũng không có nói ra. Nói đơn giản, ngươi thử xem, bị nữ nhân xấu xí như thế trói ở trên giường suốt ngày không ngừng, thân thể cũng rỗng rỗi. Còn thay thế cái rắm, cũng không nhìn một chút vóc dáng của đối phương là cái dạng gì à? Lâm Phàm phát hiện ra sắc mặt phỏ mã có chút mơ hồ, nghi hoặc hỏi: sao vậy, phải chăng còn có tâm nguyện gì? Phỏ mã kịp phản ứng lắc đầu: không, cảm ơn người đã cứu ta, đây là bảo bối ả tìm về, ngươi có thể xem, ta phải đi. Đối với phỏ mã mà nói, hắn ta một câu cũng không muốn nói. Ngay từ đầu còn muốn nói với đối phương một chút chuyện xưa của hắn ta, nhưng xem tình hình này không cần thiết nói, nếu như nói ra có lẽ sẽ bị đối phương giễu cợt. Đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Phỏ mã ngẩng đầu nhìn mắt biển dần dần mở ra. Có sức mạnh thần bí dẫn dắt ta, hẳn là đi luân hồi. Tạm biệt, cảm ơn ngươi đã để cho ta giải thoát. Thời gian dần dần trôi qua, phỏ mã lơ lửng hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng tiến vào trong không trung, sau đó biến mất. Luân hồi à? Lâm Phàm ngẩng đầu không nhìn thấy bất luận bóng dáng nào, rất hoài nghi chuyện luân hồi dẫn dắt. Phỏ mã mới nói: được rồi, mặc kệ hắn ta có hay không, trở về sau thực lực cường hãn chẳng phải sẽ biết rõ à? Trải qua một trận chiến lần này khiến hắn đột phá quan trọng ở trong ý niệm chiến đấu. Thần thể cường đại không cần nghi ngờ, chân nguyên cường đại cũng không hoài nghi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn chính là như vậy. Lúc này hắn nhìn về phía một vật phỏ mã nói, cũng chính là bảo bối mà nữ tử xấu xí này lấy được. Một hình thoi pha lê lơ lửng nơi đó, cầm trong tay cẩn thận nhìn, bên trong giống như có sao băng, có rất nhiều sợi ánh sao băng, tự như là ngân hà. Là cái gì? Lâm Phàm suy nghĩ nửa ngày không hiểu. Nữ tử xấu xí có thể không ngừng phục sinh, hẳn là liên quan đến thứ này. Dựa theo tình hình bình thường mà nói, giọt máu, dấu ấn tính thần thoại, các loại đều là thao tác nhận bảo vật rất bình thường. Hàn cũng không phải người để bảo bối dễ dàng làm khó như vậy. Cắt một vết thương, nhỏ một giọt máu, máu rơi vào trên hình thoi pha lê, chậm rãi chờ đợi, không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải là nhỏ máu sao? Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Không ngờ tới con đường khó khăn, nhỏ máu nhận bảo vậy mà không làm được. Xem ra còn phải thử cái khác. Sau đó hắn dùng chân nguyên bao lấy hình thoi pha lê, muốn đồng hóa pha lê, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Thật đúng là bướng bỉnh. Lâm Phàm cười cười, ngược lại là đối với pha lê có chút hứng thú. Nhỏ máu với chân nguyên không có tác dụng, xem ra phải thử những biện pháp khác. Tinh thần ý chí thẩm thấu bên trong pha lê, thần thể hắn tu luyện mở ra thiên môn, tinh thần ý chí cũng sớm cường hãn. Cho dù là đối mặt với nữ tử xấu xí, hắn cũng không tệ một chút nào. Không phải tâm hắn lớn bao nhiêu, mà là ý chí sớm đã đạt tới đỉnh cao. Hả? Lâm Phàm nhíu mày, vẫn không có tác dụng. Lúc này tinh thần ý chí bao trùm pha lê, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Giống như là từ đầu tới cuối, tất cả đều là mình suy nghĩ quá nhiều. Mẹ nó! Hắn chộp pha lê trong tay, tức giận đến chịu không được. Các biện pháp thông thường đều đã thử qua, nhưng vẫn không được. Không khoa học. Ta là người có hệ thống, theo lý thuyết mà nói, khiêm tốn một chút mà nói, ta cũng là nhân vật chính. Bây giờ là vì cái quỷ gì? Thật vất vả giết cho một con bốt nhỏ biến thái như vậy, đạt được bảo bối, bây giờ dùng không được. Cái này... Lâm Phàm muốn cười, thế nhưng không cười nổi. Chờ đã. Hắn nghĩ đến một chuyện dễ dàng lãng quên. Bảo bối là phát hiện ở nơi nào? Cái này còn cần phải nói nhảm sao? Hẳn là phát hiện ra bên trong thân thể nữ tử xấu xí. Lúc nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn pha lê trong tay, tự như đang tự hỏi, rốt cuộc muốn làm như vậy hay sao? Làm thôi. Lâm Phàm hé miệng, mặc kệ có bị nghẹn chết hay không, trực tiếp nhét pha lê vào trong miệng. Ây da, bị nghẹn rồi, bị nghẹn. Lâm Phàm lè lưỡi, nụ vuốt ít hầu. Góc pha lê hình thoi có chút thô ráp, kẹt ở trong cổ họng, thật đúng là rất khó chịu. Cuối cùng cũng nuốt pha lê xuống. Nếu làm vậy mà còn không được thì thật là hết cách. Hắn đang nghĩ ra biện pháp có thể. Đợi lát nữa nếu còn không có phản ứng, như vậy chuyện này kết thúc ở đây. Cũng đừng nói cái gì bảo bối với không bảo bối, nuốt vào trong bụng rồi thì để nó tự tiêu hóa đi. Lâm Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, hắn đối với mấy côn trùng này rất có hứng thú. Nếu như có thể mang đi, có lẽ sẽ mang lại hiệu quả, nhưng mức độ khả thi quá thấp. Những côn trùng này làm sao có thể mang đi? Coi như đặt ở bên trong thứ nguyên cũng không dùng được. Đáng tiếc, có chút tiếc nuối. Đột nhiên thân thể Lâm Phàm run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên uể oải, cảm giác thân thể giống như có chút không đúng, bụng hình như hơi đau. Hắn có cảm giác như vậy, nhưng có lẽ cảm giác đau đớn tới có chút chậm chạp. Động tác trì hoãn, Lâm Phàm quỳ hai đầu gối xuống đất, hai tay chống mặt đất, vốn sắc mặt bình thường nhưng lúc này mồ hôi đầm đìa. Cái này, bây giờ tình hình này cũng không phải giả vờ, mà là thật sự rất đau khổ. Phần bụng chuyển tới đau đớn, không phải đau nhức bình thường, mà là đau đến cả ý chí. Cái này có phải là phương thức mở ra bảo bối chính xác không vậy? Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn này. Đầu óc có bệnh sao? Lâm Phàm nghĩ nuốt thứ đồ này vào. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm như thế nào đây? Đều đã làm trước rồi nghĩ xong, không có dùng được gì cả. Lúc này Lâm Phàm cảm giác xung quanh giống như dừng lại, đại não ong ong chấn động. Pha lê hình thoi trong cơ thể bộc phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó ánh sáng nhanh chóng thu vào, một tiếng ầm vang trực tiếp nổ, tự như là khai thiên lập địa. Thần hạch, thứ đồ gì? Đại não Lâm Phàm nhận xung kích, hiển hiện rất nhiều cảnh tượng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hắn từ trong những tấm hình kia cùng thanh âm ẩm ý biết được cái hình thoi pha lê này là một thần thành, là một loại đồ vật thần bí không tồn tại trên đời này. Rất lâu, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phàm thở phì phò, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thần vực u ám, Lâm Phàm nói thầm. Hắn không phải người cái gì cũng không hiểu. Thần hạch này chính là cùng loại với thần hạch của chủ thần, nhưng không giống với loại tín ngưỡng phong thần kia, là một loại hạch tâm lĩnh vực nào đó. Nhưng thần hạch này giống như bị tàn phá, tổn hại nghiêm trọng, nhưng cơ bản vẫn còn tác dụng tồn tại như cũ. không có nói quá nhiều, xem ra mình còn cần phải từ từ tìm hiểu. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hệ thống cũng không có giải sức, vậy mà không có phân tích một cái đây rốt cuộc là cái gì, còn muốn tự mình từ từ tu luyện không bằng. Thật sự một chuyện để cho người ta nhức đầu. Đột nhiên xung quanh chấn động, mặt đất đáy biển vỡ ra đường vân, giống như là muốn sụp đổ. Lâm Phàm bắt đầu trôi nổi, vẻ mặt nghiêm túc, mắt biển dần dần khuếch trương. Nơi đây không nên ở đâu, luôn có cảm giác muốn phá diệt, là bởi vì thần hành này bị ta luyện hóa sao? Hắn cũng ngẫm lại, nào còn quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp hướng phía trên mắt biển bay đi. Nước biển điên cuồng hướng vào khe hở dưới lòng đất dũng mãnh lao tới. Không chỉ nơi này phát sinh thay đổi lớn, thế giới bên ngoài cũng phát sinh biến hóa. Một chiếc thuyền chạy trên mặt biển, lập tức chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, tất cả mọi người trên thuyền vô cùng hoảng hốt. Thế nhưng lúc nhìn về phương xa, tất cả mọi người mơ hồ, không thấy biển phụ lòng. Đúng, không có nhìn nhầm, chính là biến mất không thấy. Không có biển, chỉ có núi trôi lùi ở xung quanh. Người trên ngồi bệt ở trên bon thuyền, mặt lộ vẻ sững sờ. Đối với bọn hắn mà nói, cái này giống như gặp quỷ. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh rất nghiêm trọng, hắn cảm giác tình hình nơi này 100% chính là có liên quan đến cái thần hạch này. Nhưng tin tức quá ít, hắn cũng không biết tác dụng của thần hạch. Mà bên trong thần vực u ám trụi lùi, chỉ có khí tức u ám rất mỏng manh thoảng qua. Chương 313. Ta không phải đến đổ thêm dầu vào lửa đâu. Nếu không phải ta xác định ta vẫn luôn ở chỗ cũ, không hề di chuyển, thì thật sự tưởng rằng đã đến nơi khác rồi. Đúng là đáng sợ. Lâm Phàm lắc đầu có chút nuối tiếc. Cho dù thế nào đi nữa thì biển phụ lòng cũng là một nơi đặc sắc. Ánh sáng màu xanh tàn phát ra khiến cho nhân tâm hoảng hốt. Nếu có người bảo vệ cảnh vật thì chắc chắn sẽ tóm ngay lấy Lâm Phàm. Người đây là đang phá hoại cảnh sát cảnh vật đó. Dù sao thì cũng không liên quan đến ta, cũng không phải là ta làm. Lâm Phàm phủi phủi mông, nhún người nhảy lên, phát hiện phía xa có chiếc thuyền mắc cạn. Hơn nữa không chỉ là một chiếc. Giúp đỡ người khó khăn chính là niềm vui, nhưng hiện tại nếu chủ động đi tới đó thì chắc chắn bị phát hiện. Tình hình nơi này khẳng định có liên quan đến mình, cho nên sớm rút lui một chút mới là chuyện đúng đắn. Trở về, mau chóng trở lại Lao Sơn Thành. Lão tổ Vạn Tượng Sơn tặng cho mình bao nhiêu là linh dược như thế này, chính là để mình mang về cho các cường giả ở phòng tuyến một chút trợ giúp, một chút ấm áp. Về phần những chiếc thuyền mắc cạn kia thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thực ra đối với bọn họ mà nói, mắc cạn cũng là một chuyện tốt. Vận chuyển hàng hóa xuất phát không chỉ để rèn luyện thân thể, mà còn để nhìn ngắm được phong cảnh xung quanh. Đó là chuyện hưởng thụ tốt biết bao. Còn tốt hơn là bị sương mù màu xanh lục ở biển phụ lòng bao trùm. Cho nên hắn thấy đây là đang làm chuyện tốt. U ám thần vực tuyệt đối không phải là lĩnh vực. Lâm Phàm có suy nghĩ qua về thần vực tạm thời chưa có động tĩnh này. Tuy hắn chưa đạt tới cảnh giới lĩnh vực, nhưng hắn hiểu rõ cái gọi là lĩnh vực chính là do tinh thần khí thần cấu tạo lên, ý chí dẫn dắt hình thành lĩnh vực đặc thù, nhưng cuối cùng lại không phải là thực thể. Nếu người xây dựng lĩnh vực trọng thương hoặc chết đi, vậy thì lĩnh vực liền sẽ tiêu tán. Nhưng u ám thần vực lại như có một sự tồn tại độc lập đặc thù, cùng với lại tín ngưỡng phong thần chủ thần của lĩnh vực. Thông tục đơn giản một chút thì chính là thần quốc của u ám chủ thần. Có lẽ không phải thứ thuộc về thế giới này. Mấy thứ này đều là Lâm Phàm suy đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không có cách biệt quá nhiều với chân tướng. Hẳn mới không phải thổ dân của thế giới này, mà là người đã được đọc qua vô số sách vở. Chắc chắn là như vậy, chắc chắn sẽ không sai. Biển phụ lòng biến mất một cách khó hiểu, tự nhiên sẽ hấp dẫn chú ý của một vài cường giả. Bọn họ đã sớm để ý đến mảnh hải vực thần khí này của biển phụ lòng. Trong mắt cường giả, biển phụ lòng đương nhiên có chứa một vài bảo bối nào đó, nếu không cũng sẽ không tồn tại loại dị tượng kinh người thế này. Nhưng cho dù thực lực của bọn họ có cường đại hơn nữa thì cũng không dò xét đến cuối cùng xem bảo bối được cất giấu bên trong biển phụ lòng là cái gì. Sau khi Lâm Phàm rời đi đã lâu thì có rất nhiều đạo thân hành xuất hiện trên khoảng trời trên không mặt biển. Biển đâu? Phải đứng đầu tiên của bọn họ chính là biển đâu rồi? Nếu nhớ không nhầm thì phía dưới đây là biển, chứ không phải là các đỉnh núi trơ trọi này. Nhìn như là quần thể núi này đã bị ăn mòn. Không biết tại sao nội tâm của bọn họ lộp bộp một tiếng, hình như là có thứ gì đó đang biến mất ngay trước mắt vậy. Chẳng lẽ bảo bối tâm tâm niệm niệm thật sự biến mất rồi sao? Nhìn thấy những thuyền thương bị mắc cạn kìa, bọn họ liền đi hỏi thăm, lập tức xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Biển này sao có thể tự cứ như vậy biến mất được? Luôn cảm thấy hình như đã bỏ qua mất thứ quan trọng gì đó vậy. Mấy ngày sau, Lâm Phàm không biết tình hình biên phòng bên đó như thế nào, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể biết được thông tin từ những người qua đường. Đại quân Ngô Đồng Vương đã chiếm lĩnh 3 cứ điểm quân sự rồi. Tuy không phát sinh chiến tranh trên quy mô rộng, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì chuyện này hình như có chút hơi phức tạp thêm rồi. Ngoại địch rình rập, chằm chằm như hổ rình mồi, nội bộ thì xảy ra đấu tranh dữ dội. Thật đúng là cảnh ngộ khiến người ta không thoải mái nổi. Đích thực là như thế, hắn muốn chém chết những kẻ đảng loạn này, không thích sống những ngày tháng tươi đẹp mà cứ nhất định phải tìm đến phiền toái. Đây không phải là đầu óc của vấn đề thì còn có thể là cái gì được nữa chứ? Dùng lời của hắn mà nói, đây không phải trò chơi giả nữa đâu. Hãy đoàn kết đồng lòng mà tiêu diệt ngoại địch đi. Giải quyết xong ngoại địch thì quay lại từ từ nội đấu tiếp, không phải tốt hơn sao? Lúc này Lâm Phàm phát hiện phía sau có một đạo lưu quang đang dùng tốc độ cực nhanh bắn đi. Nhìn kỹ một chút thì ra là cùng loại mỗi loại bảo bối mà có thể chứa người, vận chuyển không ít người hướng đến một mục tiêu. Đây là đang muốn làm gì vậy? Lâm Phàm rất nghi hoặc, sau đó trực tiếp đi theo. Tuy không biết đối phương muốn làm gì, nhưng xem tình hình này hình như cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lâu sau đó, một tòa núi hiện ra, mặt đất trống trải. Ở đó sớm đã có một nhóm người đang chờ đợi rồi. Y phục của nhóm người này thống nhất, thần sắc nghiêm túc lạnh lẽo, tầm mắt hướng về phía không trung, phảng phất như đang chờ đợi mục tiêu tới. Đồng thời trong nhóm người cũng có không ít người đang nhỏ tiếng thảo luận. Chẳng chút nữa, người cự kiếm môn đến rồi. Vô luận như thế nào cũng phải khiến cho bọn chúng biết mỏ khoáng thiên tinh thạch rốt cuộc thuộc về ai. Không sai, mỏ thiên tinh thạch này chỉ có thể thuộc về Lưu Ảnh Tông chúng ta. Cuộc tranh đấu giữa hai môn phái chính là vì phát hiện ra được mỏ thiên tinh thạch nhỏ nằm ở giữa ranh giới hai tông. Cho dù mỏ khoáng thạch này rất nhỏ, nhưng giá trị bên trong lại không thể tính hết được. Vì tranh đoạt mỏ khoáng nơi này mà hai tông muốn quyết đấu một trận. Trận quyết định xem mỏ thiên tinh thạch này rốt cuộc thuộc về bên nào. Rất nhanh sau đó, người của cự kiếm môn đều đã tới. Bọn họ không chỉ thống nhất phục trang, mà binh khí đeo sau lưng cũng đều là một thanh cự kiếm. Lâm Phàm không phải người thích xen vào chuyện người khác, vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện lớn gì lắm, nhưng hắn nghe trộm được thì lại là mâu thuẫn giữa hai tông. Lại mà chỉ vì một mỏ thiên tinh thạch nhỏ nhỏ mà thôi. Hắn biết thiên tinh thạch là cái gì, còn đó không phải là nguyên liệu chân quý mà cường giả cảnh giới thần nguyên cần để rèn luyện binh khí hay sao? Nếu bọn họ có thể dùng động lực này để đối phó với đám người Liên Minh thì sao tình huống hiện tại còn xảy ra được? Lâm Phàm rất tiếc nuối, đối với chuyện này rất hơi có thất vọng. Chỉ là muốn đưa bọn họ về biên phòng hiển nhiên là chuyện không thể nào. Để bọn họ trải qua loại chiến đấu đó còn không phải là dọa tẻ bọn họ sao? Nếu xuất hiện thêm vài tên phản đồ gì đó thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Thôi vậy, nếu đã như thế thì tha cho bọn họ một mạng đi. Nhưng nhìn bộ dáng các người tranh đoạt mỏ thiên tinh thạch như vậy, thật giống như... Lâm Phàm cũng không nói lên thành tiếng. Người của hai phe này cũng không đắc tội với hắn, nhưng hắn vẫn cần kiếm chút điểm nỗ khí. Cho nên thật lòng phải nói lời xin lỗi rồi. Chịu tội, chịu tội. Cho dù hận ta cũng không sao cả. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Người của cự kiếm môn cầm cự kiếm trong tay, trên phương diện lực lượng thì cường hãn hơn người bên Lưu Ảnh Tông rất nhiều, mà người trên Lưu Ảnh Tông lại có tốc độ rất nhanh, tạm thời vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng thứ khiến Lâm Phàm chú ý chính là cao thủ chiến đấu ở hai môn phái cũng có người đạt tới cảnh giới động hư và ngũ hành. Lúc này Lâm Phàm đang lơ lửng trong không trung, uy áp bao trùm trực tiếp phủ lớp toàn bộ người của hai phái. Hả? Ở đây... Cường giả hai bên đều kinh hãi. Uy áp đột nhiên xuất hiện khiến tinh thần của bọn họ cảm nhận được sự rúng động, phảng phất như có sự tồn tại khủng bố nào đó xuất hiện vậy. Về những đệ tử đang chiến đấu dưới mặt đất kia thì lại càng là đứng nguyên tại chỗ, trên người giống như bị một ngọn núi lớn đè lên vậy, không thể động đậy được. Ai? Cường giả hai bên phẫn nộ quát lên. Bọn họ cảm thấy không lành, cường giả đâu lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn trực tiếp dùng uy thế để chấn áp. Lai giả bất thiện, các người ở đây đánh tới đánh lui không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Lâm Phàm bay đến, từ từ đi lại trên không trung, sau đó nhìn xuống bên dưới, nhìn đám người ở dưới đó. Ngươi là ai? Người lên tiếng là một lão giả của Cự Kiếm Môn, thân hình có hơi mập, cự kiếm trong tay cũng sắp cao bằng người lão. Lão ta là phó tông chủ của Cự Kiếm Môn, tu vi đã tới cảnh giới ngũ hành trung kỳ. Cự Kiếm Môn cũng không được tính là môn phái, mà chỉ có thể được coi là trung tầng mà thôi. Thế nhưng cho dù như thế thì các môn nhân đệ tử vẫn rất đông, trong phạm vi nghìn dặm rất có tiếng tăm. Nghe các người nói về mỏ thiên tinh thạch khiến ta cảm thấy rất hứng thú, vì thế ta tới đây để nói với các người một tiếng rằng mỏ thạch này ta chiếm chắc rồi. Lâm Phàm nói, hắn sao mà cần mấy thứ vớ vẩn này chứ, nhưng nhất định phải khiến cho mấy tên này phẫn nộ, càng phẫn nộ càng tốt, trực tiếp bạo phát tăng cho hắn điểm nộ khí. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 333. Rất hoàn mỹ, rất thoải mái, trong lòng bọn họ chỉ muốn nói, cái con mẹ nhà ngươi, thế mà lại muốn cướp mỏ thiên tinh thạch trong tay chúng ta, sao ngươi không đi chết đi? Các hạ rốt cuộc là ai? Lão phu là phó trưởng môn Cự Kiếm Môn. Lão giả mập mạp cầm kiếm trong tay, bàn tay còn khẽ chấn động, như đang muốn một kiếm chém chết Lâm Phàm vậy. Nhưng hình như nghĩ đến điều này sẽ sợ là sẽ cho Lưu Ảnh Tông chiếm được lợi thế, nên mới lên tiếng hỏi, tự báo thân phận khiến đối phương hiểu ra được hắn đang đối mặt với phó tông chủ của Cự Kiếm Môn. Muốn làm chuyện gì đó thì phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phàm nói, các người tốt nhất là thành thành thật thật một chút cho ta, nếu không các người sẽ phải hối hận. Thế nhưng ta có thể nói cho các người biết, ta cũng không phải là kẻ quá thích giết người. Mẹ kiếp, phó tông chủ Cự Kiếm Môn thực sự là muốn chém chết Lâm Phàm. Lão phu đang nói chuyện với người đó, ngươi thực sự không nghe thấy, hay là ngươi căn bản không coi lão phu ra gì? Ngươi thử bước ra ngoài hỏi xem uy danh của lão phu rốt cuộc là bá đạo tới mức nào. Điểm nộ khí cộng 666. Lão giả mập mạp giận rồi, cỗ nhiệt hỏa trong ngực bùng lên. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói thì vẫn chưa đủ. Số điểm nộ khí này nếu như lúc trước thì còn tạm được, nhưng hiện tại hoàn toàn không đủ. Thứ hắn cần chính là điểm nộ khí cực hạn. Lâm Phàm cười nói, nhìn trận đấu của các người khiến ta nhớ đến một câu nói, hình như là gà què cắn mổ lẫn nhau, cuối cùng kẻ khác lại làm ư ngư ông đắc lợi. Có lẽ các người chính là loại hình này rồi. Nhìn cự kiếm trong tay các người xem, thật sự trông rất là ngu xuẩn. Bỏ qua lương tâm mà nói ra mấy lời này khiến cho lòng hắn cũng rất đau. Cự kiếm của Cự Kiếm Môn thật sự rất bá đạo. Cự kiếm to như vậy, vung vài đường thôi cũng làm thấy uy phong đầy mình rồi. Mang đi đánh nhau, một kiếm chém đối phương banh thành hai mảnh. Ngày tức khắc điểm nỗ khí soạt soạt kéo đến, người của Cự Kiếm Môn phẫn nộ tới cực điểm. Tên này đang sỉ nhục Cự Kiếm Môn của bọn họ, thật là đáng chết. Tiểu tử, lão phu ta nói với người, ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa được. Ngươi sỉ nhục Cự Kiếm Môn, để lão phu xem ngươi có bản lĩnh lớn tới mức nào. Lão giả mập mạp bạo nộ, cự kiếm cầm trong tay, nhún chân một cái, ầm một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó nhấc cao kiếm trong tay lên, chém về phía không trung. Uy thế của một kiếm này cực kỳ kinh người, sức mạnh khủng bố của nó xé rách cả hư không. Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, màu sắc trên bàn tay hắn phát sinh dần dần biến hóa, nhấc lên một ngón tay liền có tiếng leng keng vang lên, đó chính là ngăn cản cự kiếm ở trong không trung đang chém đến. Ầm một tiếng, cỗ sóng trùng kích lan truyền ra. Cái này sao có thể? Lão giả mập mạp kinh hãi trợn tròn mắt, tự như gặp phải quỷ vậy, không dám tin nổi. Đối phương có thể chỉ bằng một ngón tay đã có thể ngăn chặn được cự kiếm của lão. Cũng tạm, nhưng vẫn rất yếu. Lâm Phàm cười nói, ngón tay vừa kéo liền có sức mạnh cuồn cuộn như sóng biển, thuận theo cự kiếm chuyển tới cổ tay của lão giả. Sau mặt lão giả đại biến, cự kiếm trong tay run lên bần bật. Đây không phải là lão đang sợ hãi, mà là sức mạnh truyền qua cự kiếm khiến nó chấn động. Lão xấu hổ buông tay, cự kiếm liền rơi xuống mặt đất. Nếu như không buông tay thì lão sẽ bị cỗ sức mạnh này trùng kích cho trọng thương. Chương 314. Quả thực không phải tin đồn vô căn cứ. Kiếm rời, Trong quá khứ, Phó Tông Chủ từng coi cự kiếm như hết thầy của mình, vậy mà lúc này lại buông tay, vứt bỏ thanh kiếm trong tay. Lâm Phàm bắt được cự kiếm, vung vẩy vài cái, tiếng gió phát ra cực lớn, quả thực là sảng khoái. Hắn cảm giác mình đã phát triển theo phương hướng không thể nói. Phó Tổng Chủ của cự kiếm môn kinh hãi nhìn Lâm Phàm, rồi lão nhìn về hai tay trống không, vẻ mặt không dám tin. Kiếm của ta rơi rồi, bị đối phương cướp đi. Cơn giận bùng lên, các đệ tử của cự kiếm môn đều rất tức giận. Đối phương đang tát vào mặt bọn họ, nhất là đối phương còn cười như thế, bọn họ cảm thấy nụ cười này như một sự châm chọc, hoàn toàn không thể để cự kiếm môn vào mắt. Phó Tổng Chủ Lưu Ảnh Tông nói: các hạ thực lực cao siêu, tại hạ Phó Tông Chủ Lưu Ảnh Tông không có bất cứ ân oán nào với các hạ, tuyệt không quấy rầy mâu thuẫn giữa các hạ và cự kiếm môn. Là muốn dẫn đệ tử rời khỏi đây, mới chỉ thấy hắn dễ dàng cản lại cự kiếm của đối phương, đã đủ chứng minh thực lực của người này vượt xa bọn họ. Ở lại đây với người của cự kiếm môn cùng đối phương liều mạng ư? Hiển nhiên không phải là sự lựa chọn sáng suốt, rời đi mới là cách hay. Tốt nhất là Phó Tông Chủ cự kiếm môn chết trong tay vị cao thủ này. Nếu khoáng thạch thiên tinh thật sự bị đối phương cướp mất, thì coi như bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng cự kiếm môn đã tổn thất nặng nề, sẽ thành mục tiêu của bọn họ. Đến lúc ấy, có lẽ không phải cự kiếm môn có thể muốn thế nào là như thế đó. Đi gì mà đi, nhìn dáng vẻ này của ngươi là biết ngươi là hạng âm hiểm, đê tiện hạ lưu xấu xả, có phải cảm thấy rất hả hê không? Lâm Phàm nói. Nhưng đây là do người nói ra ư? Người ta còn chưa làm gì, cũng chưa từng chủ động khiêu khích, thế mà bị ngươi chửi mắng một phen, đúng là chẳng hiểu ra làm sao. Người của Lưu Ảnh Tông phẫn nộ, đối phương đang gây hấn với bọn họ, hơn nữa còn dùng ngôn từ bì ổi như vậy nhục nhã Phó Tông Chủ bọn họ. Bọn họ là đệ tử, tự mình cũng thấy sống chết cùng với tông môn, hiện giờ Phó Tông Chủ bị người ta vả vào mặt như thế, chẳng phải là vả vào mặt bọn họ hay sao? Điểm nộ khí bùng nổ, Lâm Phàm hơi thỏa mãn, chẳng qua là hắn cảm thấy hành vi mắng chửi không rõ nguyên nhân này không hay lắm, đồng thời ảnh hưởng xấu đến hình tượng của bản thân, dễ dàng đắp nặn lên hình tượng ỷ vào thực lực cao siêu của mình, dám coi trời bằng vung. Nhưng biết làm sao được, tất cả vì thực lực, huống hồ việc này không có gì không tốt, giúp đối phương nâng cao sức chịu đựng, về sau bị nhục nhã chân chính thì có thể nhẫn nhịn, không đến mức một lời không hợp là cuống lên. Sau mặt của Phó Tông Chủ Lưu Ảnh Tông hết sức khó coi, hiển nhiên là rất tức giận. Người có hơi quá đáng rồi đấy, Lưu Ảnh Tông chúng ta đối với ngươi không thủ không oán, ngươi lại sỉ nhục lão phu như thế, lẽ nào thật sự cho rằng lão phu dễ bắt nạt à? Phó Tông Chủ Lưu Ảnh Tông không béo, thân thể gầy gò, đặc biệt là ánh mắt sáng kia mang đến cho người ta một cảm giác nghiêm nghị. Lâm Phàm cười nói: thật ra biện pháp tốt nhất để chứng minh mình không dễ bắt nạt ấy chính là phô bày thực lực mà xông đến, ấn ta xuống đất đánh một trận, đạp lên đầu ta rồi chỉ vào mặt ta và hét lớn: người đừng có mà càn quấy. Hắn nói xong, Phó Tông Chủ Lưu Ảnh Tông trợn tròn mắt. Vì sao lão có cảm giác rằng những việc hắn sắp nói xảy ra mà lão chính là kẻ bị đạp dưới chân? Bình tĩnh, phải bình tĩnh, vừa nãy có hơi hấp tấp. Quả nhiên như Phó Tông Chủ Lưu Ảnh Tông nghĩ, thật sự là quá hấp tấp. Nếu làm thật, ông ta không dám chắc mình có thể trấn áp đối phương, trái lại khả năng cao là bị đối phương đánh bại. Nghĩ đến cảnh ấy lại cảm thấy khủng khiếp. Sao không nói chuyện gì? Hay là ngươi thực sự chẳng có tính ăn nào nào? Lâm Phàm hỏi. Kỳ thực hắn không định đánh đối phương, chỉ dùng ngôn từ khiến bọn họ tức giận thôi. Xem tình hình hiện nay, quả hiệu quả rõ rệt. Phó Tổng Chủ Lưu Ảnh Tông vô cùng xấu hổ và giận dữ, lão giận đến độ toàn thân phát run. Đằng sau có nhiều đệ tử đang nhìn như vậy, vậy mà ngươi lại dám nhục nhã ta, thật sự không thể nể mặt một chút nào sao? Điểm đấu khí cộng 999. Lúc này bầu không khí hết sức im lặng. Người của hai môn phái căm tức nhìn Lâm Phàm, nhưng không một ai hành động, dường như tất cả đều đang chờ người nào đó ra tay trước. Trả lại kiếm cho lão phu! Lão mập giận dữ nói. Kiếm của ông ta bị cướp, lửa giận toàn thân bị thổi bùng lên. Đến cùng người này có lai lịch như thế nào? Người muốn cướp khoáng mạch thiên tinh thì cướp đi, giờ lại có ý gì? Ỷ vào sức mạnh mạnh mẽ muốn sặc mệnh nhục nhã chúng ta ư? Quá đáng, thật là quá đáng. Lát nữa sẽ trả cho người, cự kiếm của người dùng cũng không tồi đâu, người cũng sướng tay đấy. Lâm Phàm cười nói. Quả thực như vậy, hắn thích nói đến không nỡ rời tay. Nếu có thể hắn rất muốn cầm cự kiếm này đi luôn. Lúc đánh nhau lấy ra cự kiếm, dùng sức chém đối phương, phải nói là sảng khoái. Người lão mập tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đỏ gay, hận không thể đánh chết đối phương. Đúng là đáng giận, dám nói cự kiếm của lão nghịch sướng tay. Xem ra để thu được điểm nỗ khí thì hắn phải tiếp tục cố gắng mới được. Nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không ổn lắm. Sao thế, các ngươi thực sự yếu ớt như vậy ư? Bây giờ chỉ có mình ta mà thôi, các ngươi đông như thế, đến một câu cũng không dám nói, thật là thất vọng đấy. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng mà. Lâm Phàm lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối. Giọng điệu khinh thường này cắm phập vào trong lòng mọi người. Các đệ tử bình thường cực kỳ phẫn nộ, nhưng không có tác dụng gì. Bọn họ quá kém cỏi, ngay cả phó tông chủ còn không dám làm gì, bọn họ há có thể dám mở lời. Vị tiền bối này, ngài không cảm thấy làm thế này rất quá đáng sao? Bỗng nhiên một nam đệ tử trẻ tuổi bước ra. Phó tông chủ cứ kiếm mâu nhìn đệ tử nọ, tức khắc cả kinh. Dùng mình, ngươi làm gì thế? Mau lùi lại. Trường Dùng Mình là đệ tử thiên tài của cự kiếm môn, là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tuổi còn trẻ mà tu vi cao, tuy không thể so sánh với những đệ tử thiên tài của tông môn hàng đầu, nhưng thiên phú tuyệt nhiên không kém, chẳng qua năng lực của tông môn có hạn mà thôi. Lâm Phàm nhìn đối phương, hắn bị gợi lên hứng thú, cảm giác khi được người khác gọi là tiền bối khá là sung sướng. Quả nhiên nhìn vào thực lực, tuổi gì đó đều là mây bay. Trông diện mạo của đối phương hình như còn lớn hơn mình, nhưng như thế thì sao, tuổi tác chẳng hề quan trọng. Tiểu bối ngươi có chút cảm đảm đấy. Phó tông chủ nhà các ngươi còn không dám lên tiếng, vậy mà ngươi lại có gan mở miệng. Làm sao, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn tẳng hắng để giảm bớt sự khẩn trương của mình. Lần đầu tiên ra vẻ đại lão. Không, không phải ra vẻ, mà hắn thật sự là đại lão. Những đệ tử trẻ tuổi này không có ngang vai với hắn, vô hình chung bọn họ vĩnh viễn thấp hơn một bậc. Trường Dùng Mình không kiêu ngạo, không xiển ninh, đồng thời cũng rất tò mò, rốt cuộc đối phương bao tuổi, làm sao lại có được thực lực cường đại như vậy? Chênh lệch hai bên quá kinh khủng. Tiền bối, hôm nay tông môn ta và Lưu Ảnh Tông tranh đoạt khoáng thạch thiên tinh, tiền bối thực lực cường đại, đích xác có thể chiếm được nó, vì sao phải nhục nhã tông môn chúng ta như vậy? Trường Dùng Mình ta thân là đệ tử cự kiếm môn, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tông môn chịu nhục. Hiện tại không mong cầu gì khác, ta chỉ muốn lấy lại danh nghĩa cá nhân, xin tuyên chiến với tiền bối, không cầu thắng, chỉ để tiền bối biết rằng cự kiếm môn ta quyết không chịu nhục. Vừa dứt lời, Trường Dùng Mình rút cự kiếm sau lưng cắm xuống đất, phát ra tiếng nổ vang. Hắn ta nhìn Lâm Phàm với vẻ kiên nghị, sau đó tản ra khí thế mãnh liệt. Có lẽ đối với người khác mà nói, khí thế này rất cường đại, nhưng khi so với Lâm Phàm thì nó thật sự quá bé nhỏ, bé nhỏ tới mức khiến người ta sợ hãi. Sư huynh lợi hại. Đúng đấy, sư huynh nói rất đúng, chúng ta thân là đệ tử cự kiếm môn, há có thể để người khác khi nhục môn phái của mình, cho dù không địch lại thì cũng phải có dũng khí dương kiếm. Các đệ tử cự kiếm môn ngẩng cao đầu, như thể nhận được sự khích lệ cực kỳ to lớn. Dùng Mình, lão mập nhìn Trường Dùng Mình và thở dài, lại rất đỗi vui mừng. Cự kiếm môn có được một người đệ tử như thế này quả thực là một điều may mắn. Chỉ có điều không biết lai lịch của người trước mắt ra sao, nếu đột ngột mạnh tay thì phải làm gì. Không được, tuyệt đối không thể để Dùng Mình xung động. Tiền bối xin chỉ giáo. Trường Dùng Mình quát to. Hắn ta bước lên trước rồi nhảy lên, vung cự kiếm trong tay chém về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không hề nhúc nhích, hắn híp mắt lại, đột nhiên hai mắt mở to, uy phát bộc phát, không gian dường như trở nên đặc quánh lại, gợn sóng lan rộng từng vòng. Trường Dùng Mình bị uy áp đè ép, sắc mặt biến đổi, hắn ta rơi xuống đất. Khi hai chân chạm đất tức khắc lún sâu xuống, cự kiếm trong tay nặng tựa vạn cân, run rẩy không ngừng. Nhưng hắn ta vẫn cắn răng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Dưới áp lực khổng lồ này, cánh tay của hắn nổi đầy gân xanh. Trừng Dùng Mình gầm lên, nhưng hắn ta dần dần còng xuống, dường như đã hơi không chịu nổi. Được đấy chứ. Lâm Phàm nghĩ, cảnh tượng này làm hắn nghĩ đến một tình cảnh dường như xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện. Ngày sau đó tình huống khác thường xảy ra. Trong cơ thể Trừng Dùng Mình chợt bùng nổ một sức mạnh khủng khiếp hơn. Đột phá. Vùn dĩ lão mập định xông lên ngăn cản Lâm Phàm lại, không ngờ Dùng Mình lại trong tình huống đột phá, trở thành cường giả đại tông sư nhờ luồng uy áp này. ông ta vui sướng khôn cùng. Chỉ mới 25 tuổi đã trở thành cường giả đại tông sư, không dám nói là đệ nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Dù là đệ tử tông môn hàng đầu cũng chưa chắc đã có thể trở thành cường giả đại tông sư ở tuổi 25. Ta cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng Trương Dung Minh như có ngọn lửa hừng hực cháy. Hắn ta cảm nhận được sức mạnh chảy khắp cơ thể mình, cảm giác như mình là vô địch thiên hạ. Ta có thể làm được, ta chắc chắn có năng lực đánh đối phương một trận. Ý nghĩ không thực tế này vừa manh nha đã bị Lâm Phàm dạy cách làm người, uy thế lại hơi tăng lên. Trương Dung Minh không chịu được luồng uy thế này, toàn thân bị ép ở trên mặt đất. Có lẽ đây chính là thảm cảnh nhất, hoặc là chuyện này vốn không nên như vậy. Giỏi lắm, Lâm Phàm tán dương, quả thực rất giỏi. Không ngờ trong tình huống này đột phá tu vi dưới áp lực thật sự đã xảy ra, không phải là tin đồn vô căn cứ. Rốt cuộc hắn đã được mở mang tầm mắt. Chương 315. Loại cảm giác này thật sự rất sung sướng. Chỉ đáng tiếc cho dù đột phá thì mẹ kiếp vẫn là quá yếu. Thế nhưng tên này cũng có chút thú vị, không giống như hắn nghĩ. Người phó tổng chủ cứ kiếm môn phẫn nộ nhìn Lâm Phàm, đồng thời lo lắng. Lo lắng cho tình hình của Dung Minh. Dung Minh đột phá cảnh giới đại tông sư, đây là niềm vui của cự kiếm môn. Nhưng nếu vừa đột phá mà đã bị giết, thì có lời nào nói hết nỗi khổ này, chỉ có thể nhịn trong lòng thôi. Trương Dung Minh từ từ bỏ dậy, sâu trong mắt là sợ hãi khôn cùng. Lúc vừa mới đột phá cảnh giới đại tông sư, nội tâm của hắn ta liền bành trướng, cảm thấy bản thân mình chính là thiên tài, đại vô địch. Nhưng rất nhanh hiện thực đã dạy cho hắn cách làm người. Chính là đột phá thì làm sao, lúc bị trấn áp thì vĩnh viễn đều là bị trấn áp thôi. Được rồi, đừng ngươi ngươi ta ta cái gì nữa. Nói thật lòng, bồn công tử ta giờ mới chỉ 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Vẫn là câu nói đó, tuổi còn trẻ không nên vì một lần đột phá mà tự đắc. Phải biết bỏ quyết dày có móng tay nhọn, trời cao còn có trời cao hơn, mà ta chính là loại người đó, là trời. Lâm Phàm thản nhiên nói, ngay lập tức trong mắt quần chúng đều tản phát ra quang mang dị thường, dường như là đang nói: con mẹ nhà ngươi còn có thể làm ra vẻ nữa sao? Đáng tiếc bọn họ không hiểu Lâm Phàm, hắn không biết làm ra vẻ cái gì, hắn chỉ biết ăn ngay nói thật mà thôi. Còn nữa, ta đây không phải là đang sỉ nhục các ngươi, mà đang thực sự chẳng có bao nhiêu hảo cảm với các ngươi cả. Hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có biết chiến sự biến phòng không? Lâm Phàm hỏi. Hai phó tổng chủ của hai bên nghe thấy lời này thì mặt liền khẽ biến sắc, nhưng đối với đệ tử nhỏ nhoi trong tông mà nói thì rất là mơ hồ. Nói cái gì vậy? Chiến sự biên phòng gì chứ? Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì hết. Hai tông các người vì một mỏ thiên tinh thạch nho nhỏ mà ở đây đánh tới đánh lui, thật sự khiến người khác coi thường. Có tinh lực như vậy thì đến biên phòng đánh đuổi liên minh, chứ không phải ở đây tranh giành nhau như con nít vậy. Nhìn sắc mặt hai người các ngươi thì hiển nhiên đều biết chuyện ở liên minh phải không? Lâm Phàm hỏi. Chuyện biên giới ở nơi đó khiến người ta không biết phải làm sao. Ở đó đích thực là cường giả trấn thủ, nhưng số lượng ít ỏi, phải đối mặt với thế công hung mãnh của liên minh thì có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Đã có một tòa thành bị công phá rồi, toàn bộ cao thủ trong thành cũng bị giết sạch. Nếu tất cả các tông môn có thể cùng nhau liên hợp lại để đối kháng với liên minh thì có lẽ cũng không xảy ra những chuyện đau thương như vậy rồi. Điểm nỗ khí đã không còn tăng nữa. Trải qua đoạn thời gian nghiền ép này, bọn họ sớm đã bị ép thành bã rồi, cho nên cũng không muốn tiếp tục chọc tức bọn họ nữa. Được rồi, trả cho các người, một đám gà rủ. Lâm Phàm ném cự kiếm xuống, cự kiếm xoay tròn trong không trung, sau đó cắm ngay trước mặt lão giả mập mạp. Vừa nói xong hắn cũng đã cố ý muốn rời khỏi đây. Điều này đối với hai người mà nói có chút đơ người, hoàn toàn không thể lý giải nổi đây rốt cuộc là tình huống gì. Thậm chí giữa cái nhìn của bọn họ thì những người này không được bình thường cho lắm. Cứ như thế đã mà rời khỏi đây sao? Vậy những chuyện lúc trước làm ra rốt cuộc là vì tình huống gì vậy? Thần kinh à? Đợi một chút. Đường lúc Lâm Phàm muốn rời khỏi thì Trương Dung Minh lên tiếng. Bị đối phương trấn áp, hắn ta cũng không có quá nhiều lời oán thán, chỉ là hiểu ra được hàm ý từ câu nói trời cao còn có trời cao hơn. Hả? Lâm Phàm quay đầu nhìn Trương Dung Minh, tên mày muốn làm gì vậy? Là vì thua mất mặt quá nên muốn liều mạng với mình sao? Hay là muốn nói câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây chắc? Câu nói này là câu khiến người ta phải sợ hãi nhất. Dung Minh, Ngươi đây là đang muốn làm gì vậy? Lão già mập mạp hỏi, muốn ngăn Dung Minh đừng quá nóng này. Dưới cái nhìn của lão thì Dung Minh đây đang không cam lòng, muốn cùng đối phương khiêu chiến tới cuối cùng. Nhưng thế này cũng quá nóng nảy rồi, thực lực đối phương rất mạnh, cho dù lão thì cũng không phải đối thủ của người ta. Trường Dung Minh không hề để ý đến lời của phó tông chủ, hỏi: Tiền bối, người nói chuyện ở biên phòng liên minh là sao? Lâm Phàm cười cười: À, thì ra là không biết. Vậy được, ta nói cho người biết, hiện tại ở bên đó không hề yên ổn. Biên phòng xa xôi đó đang phải chịu sự xâm lược của đám người liên minh. Đối phương muốn chiếm lĩnh đất đai của chúng ta, mà hiện tại ta lại thấy các ngươi chỉ vì một mỏ thiên tinh thạch nho nhỏ mà đánh tới đánh lui, thì liền cảm thấy thật là nực cười. Nếu liên minh công phá phòng tuyến xâm nhập vào nơi này, đừng nói là mỏ thiên tinh thạch, đến tông môn của các ngươi cũng chưa chắc đã bảo toàn được. Đương nhiên, nếu thần phục liên minh, làm con chó cho bọn chúng vẫy vẫy cái đuôi thì vẫn có thể sống tiếp. Sự việc ở biên phòng nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn cũng không có cảm xúc quá nhiều như vậy. Một khi đã tận mắt chứng kiến rồi thì sẽ mang đến cho nội tâm sự rung động cực lớn. Những lão tiền bối kia buông bình hoàng phú quý của thế gian này xuống, cam tâm tình nguyện trấn thủ một tòa thành, giả làm mách tính bình thường, cho dù hắn cũng bị họ đánh lừa. Nghĩ đến đoạn thời gian của đội U Thành lúc trước, vì để chứng minh căn bản của điểm nỗ khí, hắn đã cố ý hủ dọa một vị chủ quán. Hiện tại nghĩ lại thật sự rất đáng sợ. Nếu người ta mà bạo nộ cho hắn một bạt tai thì chắc chắn là chết ngay tại chỗ rồi. Có lẽ lúc đó cả thành chỉ có mình hắn là con gà dù mà thôi. Tiền bối, liên minh là ai? Ngoại địch sao? Trường Dung Minh hỏi. Lâm Phạm nói: Có thể nói như vậy, hoặc cũng có thể nói là người từ ngoại vực tới, các người ở nơi này hưởng thụ nhân sinh, còn người khác thì đang phải liều mạng chống chọi. Được rồi, không nói những lời vô ích nữa. À, có ai nguyện ý đi cùng ta đối chọi với liên minh không? Tuy đã giải thích rất rõ ràng, nhưng đối với rất nhiều đệ tử mà nói thì bọn chúng vẫn một mặt ngờ ngạch. Nói như cái gì thế, vẫn hoàn toàn không nghe hiểu. Trong lòng hai vị phó tông chủ khiếp đảm, sao có thể nói đi đối chọi được? Đây là chuyện nguy hiểm mất mạng đó, khả năng phải chết cao đến đáng sợ, cơ bản là cửu tử nhất sinh, không phải là thập tử vô sinh mới đúng chứ. À, thôi vậy, hỏi các ngươi cũng như không. Lâm Phàm lắc đầu muốn đi, chỉ là hắn không hiểu mình tại sao phải phí thời gian nói lời vô ích với đám người này. Ta đi. Trường Dung Minh lớn tiếng nói. Lão giả mập mạp kinh hãi, trong nháy mắt liền vọt lên phía trước kéo Dung Minh lại, sắc mặt dữ tợn nói: Người điên rồi à? Lâm Phàm quay đầu quái dị nhìn đối phương, không ngờ trong đám người này cũng chỉ có mình hắn ta có bản lĩnh. Những người còn lại, người thực lực còn mạnh hơn hắn ta, nhưng gân xanh trên cổ đã nổi đầy cả, cho thấy bọn họ rất sợ hãi. Trường Dung Minh lắc đầu nói: Phó tông chủ, ta không điên. Tuy không biết liên minh rốt cuộc là ai, nhưng bọn chúng hiển nhiên không phải người tốt lành gì, cứ sống mãi ở tông môn thì khó có thể trưởng thành được. Nếu có thể vừa thăng cấp thực lực lại có thể chống lại ngoại địch thì đó mới là chuyện phù hợp với con người ta nhất. Có một vài chuyện cuối cùng cũng sẽ có người phải đi làm. Người không làm, ta không làm, vậy thì thật sự chẳng quá làm rồi. Lâm Phàm vỗ tay nói: Không tồi, không tồi, không ngờ lại gặp được một tiểu tử như ngươi đây, có ý chí, có dũng khí. Thế nhưng ngươi vẫn còn quá yếu, cho dù đưa ngươi theo cũng không giúp được gì. Trường Dung Minh phản bác nói: Yếu không đáng sợ, chỉ cần có một trái tim dũng cảm xông lên phía trước thì mới là điều quan trọng nhất. Ta không tin người bên liên minh lại không có kẻ yếu, cường giả giết cường giả, còn thực lực của ta sẽ đảm đương việc tương đương. Lâm Phàm cười nói: Không tệ, nói rất đúng. Có một vài chuyện đích thực nếu mọi người đều không làm thì thực sự chẳng có ai để ý cả. Ta nói chứ, ngươi ở trong Cự Kiếm môn lâu như vậy cũng là thực uổng phí nhân tài. Loại tông môn lá gan nhỏ như là chuột này, thế mà lại sinh ra một kẻ là ngươi đây. Chuyện này cũng khiến ta phải cảm thấy tiếc cho ngươi, bọn họ không xứng. Ngươi! Lão giả mập mạp cực kỳ phẫn nộ, tên này ba lần bốn lượt coi thường tông môn của bọn họ, thực sự tưởng rằng thực lực của mình cường hãn là có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật ra dùng lời của Lâm Phàm mà nói thì thực lực cường đại đích thực là muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc lão nhìn thấy Dung Minh nói: Ngươi đừng quá xung động, tất cả chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Ngươi đi cùng hắn lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Phó tổng chủ, quyết định lần này của ta không phải xung động nhất thời. Tuy không phải biết đối phương là ai, nhưng ta biết nếu hắn muốn giết chúng ta thì cho dù là phó tông chủ ngài cũng không phải đối thủ của hắn. Trường Dung Minh nói. Các đệ tử xung quanh đều tụ lại, hy vọng sư huynh đừng quá nóng nảy, cứ ở đây không phải rất tốt sao, cần gì phải đi mạo hiểm chứ. Tiền bối vẫn mong người mang theo ta. Trường Dung Minh nhìn Lâm Phàm nói. Vậy thì đi thôi. Trên người Lâm Phàm tàn phát ra chân nguyên bọc lại Trường Dung Minh thành một gói, sau đó mới nhìn quần chúng nói. Chẳng có ai có lá gan bằng vị đại tông sư này. Cũng không muốn nhìn tiếp xem đối phương rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ, liền trực tiếp rời khỏi. Mà Trương Dung Minh hướng về phía phó tông chủ và các sư đệ vẫy tay tạm biệt. Yên tâm, ta nhất định sống sót trở về. Nói với sư tôn một tiếng rằng đừng lo lắng cho ta, ta tự biết chăm sóc bản thân. Dung Minh! Phó tông chủ muốn ngăn lại, nhưng lão biết gã không ngăn được nữa rồi. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ nhìn mặt nhau. Lão cũng rất muốn đi, nhưng trong lòng sợ hãi, không có lá gan lớn như vậy. Lão biết chuyện ở biên phòng, đó là cường giả cảnh giới thần nguyên và động hư, cũng chỉ là người chiến lực bình thường mà thôi. Cảnh giới đại tông sư đi tới đó, sợ rằng đến đạn pháo cũng không bằng. Không trùng, Lâm Phàm trầm mặc suy nghĩ rồi nói. Này, ngại quá, ta không có ý hạ thấp tông môn của các người, người cũng đừng có quá để ý. Trường Dung Minh lắc đầu nói. Nếu những chuyện mà tiền bối nói là thật thì ta cho rằng đó không phải là hạ thấp. Suy cho cùng đây cũng là sự thật. Tông môn quá là bảo thủ, không hy vọng có bất kỳ tổn thất gì nên mới không đến phòng tuyến. Thế nhưng tiền bối có thể nói cho ta biết thực lực của ta ở phòng tuyến sẽ là thế nào hay không? Lâm Phàm nhìn Trương Dung Minh, đối với vấn đề này thì có hơi phức tạp rồi. Trầm mặc một lúc vẫn là quyết định nói cho đối phương biết. Cho dù đối phương có nhát gan, hắn cũng sẽ không nói mà trực tiếp thả gã đi. Suy cho cùng thì đây cũng là một hán tử trượng nghĩa, chỉ là trượng nghĩa này cũng không đủ mãnh liệt mà thôi. Người thấy thực lực của ta thế nào? Lâm Phàm hỏi. Trương Dung Minh đáp. Thực lực của tiền bối đương nhiên là không cần phải nói nữa. Phó tông chủ là cường giả cảnh giới ngũ hành trung kỳ, cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Vậy thì tiền bối chắc chắn là cao thủ trong cao thủ rồi. Lâm Phàm lắc đầu. Thực lực này của ta ở biên phòng cũng chỉ được coi là trung đẳng mà thôi, ngươi có thể tự mình suy luận một chút xem. Ngày thứ khác, Trường Minh trợn mắt há miệng, phảng phất như mình đang nghe nhầm vậy. Đã cường hãn như vậy rồi mà chỉ có thể coi là trung đẳng, thế này cũng là quá kinh khủng rồi. Thậm chí nếu không phải nhìn sắc mặt của tiền bối nghiêm túc như vậy, không giống như đang nói đùa, thì hắn ta còn tưởng đây là giả thôi. Lâm Phàm thấy Trường Dung Minh trầm mặc không nói, hỏi. Sợ rồi à? Không có, chỉ là hơi căng thẳng. Trường Dung Minh thật thà nói. Ta còn lâu mới sợ, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn nữa là đằng khác. Đối với bất kỳ người nào mà nói, sắp phải đến một nơi có cường giả nhiều như mây thì tự nhiên cũng sẽ đều căng thẳng. Nếu ngươi muốn đợi thực lực của mình mạnh lên thêm mới đến biên phòng thì cũng được, Lâm Phàm nói. Trường Dung Minh lắc đầu nói. Tiền bối vẫn nên trực tiếp đến biên phòng thì tốt hơn. Tới nơi đó rồi có thể khiến ta thời thời khắc khắc duy trì được trạng thái cảnh giác, dưới áp lực cường độ cao mới có thể phát huy được toàn bộ tiềm lực của ta. Lâm Phàm cười híp mắt, cảm thấy thật tốt. Người lớn hơn ta tới vài tuổi mà lại có thể gọi ta là tiền bối, cảm giác này thật đúng là sung sướng. Chương 316. Người này không đơn giản. Trường Dung Minh rời đi làm cho Cứ Kiếm Môn, không còn tâm tình tranh đoạt khoáng thạch thiên tinh. Họ phải trở về báo cáo cho tông chủ chuyện xảy ra ở đây. Phó tông chủ Lưu Ảnh Tông chợt nghĩ đến một chuyện. Sự tình ở phòng tuyến bùng nổ, tầng lớp địa vị cao như bọn họ sớm biết cả. Dù sao động tĩnh ở nơi đó quá lớn, toàn bộ Mai Cốt Thành bị diệt, vô số cường giả hy sinh, dĩ nhiên tạo thành động tĩnh không nhỏ. Theo lão biết, có nhiều cường giả Mai Cốt Thành là trưởng lão hay là đệ tử đứng đầu trong tông môn. Mấy chục năm trước họ bất chấp sự ngăn trở của tông môn, đến biên giới đối đầu với Liên Minh, từ lâu đã bị trục xuất tông môn, trở thành nghịch đồ. Theo họ, những tông môn đứng đầu này cường đại như vậy, vì sao không đi giúp đỡ mà lại muốn những tông môn bậc trung như bọn họ dâng mạng? Rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Tiền bối à, tao có thể hỏi một câu không? Ngài tu luyện như thế nào vậy? Trường Dung Minh hơi do dự, cảm thấy nói thẳng quá không tốt lắm, nhưng mà hắn ta thật sự tò mò. Sâu trong lòng hắn ta vẫn không tin tưởng, trẻ như vậy sao có thể tu luyện tới cảnh giới này, không hợp lý một chút nào. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, cười nhẹ nói: không tu luyện thế nào cả, thiên phú tốt thôi, rồi chịu khó chút mà thôi. Câu nói này chính là hắn cũng không tin, nhưng hắn không còn cách nào khác. Đâu có thể nói là ta có hệ thống. Tu luyện như là uống nước, chỉ cần kiếm điểm nộ khí, mặc sức thăng cấp. Trường Dung Minh ngây người, lập tức ngậm miệng, không hỏi nhiều nữa. Trả lời lông cạn như vậy, chỉ cần có đầu óc thì đều là không tin tưởng. Đêm nay nghỉ chân ở đây đi. Lâm Phàm mặc kệ đối phương có tin hay không, dù là ai hỏi thì mãi mãi chỉ có lý do này, tuyệt đối không đổi câu trả lời. Thiên phú kết hợp với lỗ lực, lý do này còn chưa đủ chân thực, vậy thì cái gì mới là thật? Từ trên không rơi xuống đất, Trường Dung Minh chủ động tìm củi gỗ xung quanh để nhóm lửa, hoàn toàn không cần Lâm Phàm bận tâm. Lửa được nhóm lên, xua tan bóng đêm, đồng thời mang đến sự ấm áp. Trường Dung Minh tóm được một con lợn rừng, lột da rửa sạch, rồi gác lên đống lửa để nướng. Rời khỏi Cự Kiếm Môn, theo Lâm Phàm đến biên giới, Trường Dung Minh không hối hận. Cho dù trong lòng có chút căng thẳng sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng bị hắn ta bỏ quên. Tiền bối có thể nói cho ta tình huống ở phòng tuyến không? Trường Dung Minh ngồi bên đống lửa, nhìn khúc củi cháy bập bùng. Hắn ta thật sự tò mò. Đây là lần đầu tiên hắn ta biết đến sự tồn tại của Liên Minh. Trước kia hắn ta chưa từng nghe. Lâm Phàm đang định kiểm tra điểm nỗ khí, nghe Trường Dung Minh hỏi như thế, vẻ mặt của hắn ta dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn nói: tình huống ở phòng tuyến nếu không tận mắt chứng kiến thì khó lòng mà tưởng tượng. Rồi hắn nhìn Trường Dung Minh: Mai Cốt Thành ngươi biết không? Trường Dung Minh gật đầu đáp: biết ạ, có nghe người ta nhắc đến, là một thành trì nghèo khó nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh. Nghèo đói á? Không, thực ra không phải nghèo đói, chẳng qua là trong mắt người không biết chân tướng, nó khốn khó vô cùng. Nhưng với ta, nơi ấy chính là thành trì giàu có nhất, giàu có về cả tinh thần và ý chí, không vật phẩm tục nào có thể thay thế được nó. Đáng tiếc Mai Cốt Thành đã biến mất rồi, trong thành cao thủ vô số, thế nhưng dưới sự tấn công của Liên Minh, tất cả đều đã ngã xuống. Ta thấy một cao thủ âm dương lấy một địch ba, sau khi chém chết ba tên địch, đối mặt với kẻ mạnh hơn y lại không hề nao núng, tiếp tục xông lên nghênh địch. Ta còn gặp một cường giả trọng thương không thể chiến tiếp, để cho Liên Minh phải trả giá đắt, bèn nhảy vào trong giữa đám Liên Minh lao tới, tự nổ chân nguyên, chỉ là muốn Liên Minh tổn thất nhiều cường giả hơn một chút. Lâm Phàm nhìn Trương Dung Minh bằng ánh mắt sâu thẳm, mà những lời hắn nói làm cho nội tâm của Trương Dung Minh khẽ run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu hắn ta tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, nét mặt xa xầm nói: không nghĩ tới lại khốc liệt như vậy. Đúng vậy, quả thực rất khốc liệt, nhưng không ai hối hận. Bằng thực lực của bọn họ, nếu bằng lòng gia nhập thế lực lớn thì một chút vinh hoa phú quý quyền thế đều sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng họ không có làm vậy. Họ cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích ở thành trì phòng tuyến mấy mươi năm để đối kháng với Liên Minh. Lâm Phàm trầm giọng nói: giao thủ với Liên Minh mới biết Liên Minh không có đơn giản. Liên Minh không thiếu cao thủ, với thực lực của hắn hiện giờ, muốn diệt sạch Liên Minh tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày. Còn về việc trở thành mạnh hơn rồi hắn đối phó Liên Minh, quả thực là một lựa chọn chính xác, nhưng quá mất thời gian, rất khó nói trước được trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn mong muốn rằng khi chiến đấu với Liên Minh, vừa chém giết địch lại vừa tăng cường thực lực. Trường Dung Minh nể phục vô cùng, hắn ta bày tỏ lòng tôn kính cao nhất dành cho các cường giả trấn thủ ở phòng tuyến biên giới. Họ đều là những người đáng kính, thậm chí hắn ta cho rằng có thể tới đó cùng bọn họ kể vai chiến đấu là một việc đáng tự hào. Đúng lúc này, từ xa vang lên từ bước chân. Có người tới. Trường Dung Minh căng thẳng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Đi xa nhà cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, nhưng Lâm Phàm chẳng hề để ý, chỉ liếc mắt một cái liền hết hứng thú. Hắn thấy vẻ mặt khẩn trương của Trương Dung Minh, bèn mở miệng nói: đừng căng thẳng quá, không có việc gì. Vâng. Trương Dung Minh gật đầu, dần dần thả lòng, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm theo thói quen. Từ đằng xa có hai bóng người từ từ tới gần, bóng dáng khá mơ hồ nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn, là hai nữ tử bóc dáng mảnh mai. Đêm hôm khuya khoắt sao lại có nữ nhân xuất hiện ở chỗ này? Lâm Phàm không rõ, thế nhưng cũng chỉ có mấy kết quả, hoặc là kẻ địch, hoặc là nhân vật lợi hại, chắc chắn không thể có nữ nhân lương thiện đi ngang qua đây. chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Ngày sau đó hai cô gái cũng thấy được ánh lửa phía xa, không thay đổi đường đi mà lại đi về hướng này. Xin chào hai vị công tử, ta cùng tiểu thư nhà ta đi ngang qua nơi này, mong có thể tá túc ở đây một đêm. Nữ tử vừa lên tiếng tướng mạo xinh đẹp, là một mỹ nữ, nhưng thoạt nhìn hãy còn nhỏ, giọng nói bình dị thân thiết, song lại có cảm giác xa cách, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Trường Dung Minh nhìn hai nữ tử, chấn động trước vẻ đẹp của các nàng, nhất là nữ tử không nói chuyện, lãnh diễm tột cùng, chỉ đứng im ở nơi đó đã khiến cho người ta cảm thấy một loại khí chàng cực mạnh, thậm chí khiến cho Trường Dung Minh không dám nhìn thẳng vào đối phương. Hắn ta thần là đệ tử thiên tài của Cự Kiếm Môn, bản thân đã tự hào hào quang không yếu, thế mà giờ đây lại có cảm giác này, thật sự là quái lạ. Trường Dung Minh không trả lời nữ tử mà nhìn sang Lâm Phàm, để tiền bối lên tiếng vẫn hơn. Lâm Phàm nói: các ngươi là người tốt hay người xấu? Vị công tử này, ý của ngươi là gì? Nữ tử còn trẻ con hỏi, dường như không hiểu ý của đối phương. Ý của ta rất đơn giản thôi, nếu các ngươi là người xấu, vậy lát nữa ta sẽ đánh chết các ngươi. Nếu các ngươi là người tốt, thế thì có thể ngồi xuống từ từ trò chuyện. Lâm Phàm đáp, đơn giản thẳng thắn vậy đấy, nếu còn không hiểu nữa thì đã khiến cho người ta thất vọng. Hiển nhiên những gì Lâm Phàm nói thì nữ tử nghẹn hỏng, đặc biệt là nữ tử lãnh diễm, tuy thần sắc không thay đổi nhưng trong mắt lóe lên vẻ dị thường. Trường Dung Minh phục sát đất, tiền bối không hổ là tiền bối, hắn ta tự cảm thấy không bằng. Nếu không có tiền bối ở đây, có lẽ hắn ta sẽ rất nhiệt tình tiếp đón đối phương. Theo cách nói của Lâm Phàm chính là tự nguyện lại vui sướng, mặt nóng rán mông lạnh mà không tự biết. Lâm Phàm ngửi thấy trên người nữ tử một mùi vị, không phải mùi vị của người thường, khí chất đến từ ngôn từ cử chỉ đều phát ra tín hiệu ta không phải người thường. Công tử, ta và tiểu thư nhà ta đều là người tốt, ngươi thấy chúng ta giống người xấu lắm à? Nữ tử còn trẻ con cười nhẹ hỏi, đang ta cảm thấy người này rất thú vị, trước giờ chưa từng gặp bao giờ. Khó nói. Lâm Phàm lắc đầu, thật sự ai mà biết được. Nữ tử trẻ con cười nhạt, rồi nàng ta lấy ra một tấm vải từ trong bọc quần áo ra trải trên mặt đất, để cho tiểu thư ngồi xuống, rồi mới ngồi bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giống như một kiểu bảo vệ, nếu như nguy hiểm xuất hiện nàng ta có thể bảo vệ tiểu thư trước. Lâm Phàm gật đầu nhìn vào màn đêm, trong lòng thầm nở nụ cười. Quả như hắn nghĩ, có lẽ Trường Dung Minh không cảm nhận được tình hình xung quanh, nhưng hắn nhận ra trong bóng đêm có một cường giả luôn nhìn chằm chằm vào tình huống ở đây. Thú vị lắm, chẳng qua hắn không vạch trần. Hai vị công tử, ta theo tiểu thư ta từ phương xa mà đến, tình cờ đi ngang qua đây, nếu có gì không ổn xin hãy lượng thứ cho. Hai vị công tử còn chưa biết tên chúng ta. Ta là... Đáng tiếc nàng ta còn chưa kịp nói ra tên mình đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Lâm Phàm khoát tay nói, đến khi hừng đông thì mỗi người một ngả, cần gì phải làm như thế, rất thân quen sao? Trừng Dùng Mình thấy âm thầm giơ ngón cái đầy bội phục. Tiền bối không hổ là tiền bối, tuy nói nàng có vẻ không nể mặt lắm nhưng lại rất có lý. Hắn ta tự nhận là không thể làm đến mức này. Nếu hắn ta ra ngoài gặp được hai cô em xinh đẹp thế này, đương nhiên sẽ săn sóc vô cùng, tuyệt đối không thể lạnh nhạt và khắc chế như là tiền bối. Tiền bối thì chín rồi. Trường Dùng Mình chịu khó lấy thịt lợn rừng trên đống lửa đặt lên lá cây chuẩn bị sẵn, sau đó nhìn hai nàng. Nếu tiền bối không có ở đây, có lẽ hắn ta sẽ hỏi họ muốn ăn chung không. Lâm Phàm nhìn thần sắc của Trường Dùng Mình khẽ thở dài, tiểu tử này ngoan ngoãn chính trực lại có thiên phú, thế mà lại sao cứ như là chưa từng gặp nữ nhân vậy. Dạy bảo, phải dạy bảo một phen mới được. Ừ. Lâm Phàm cầm lợn rừng nướng, xé phần thịt giữa lưng và ngực lợn xuống. Phần thịt ở phần này là ngon nhất. Kiếp trước hắn rất ít khi ăn được loại thịt này, dù sao chỉ là một miếng rất nhỏ, rất khó mua. Mùi thơm xộc lên mũi, hắn không định sẽ chia sẻ với hai mỹ nữ. Lai lịch không rõ, hơn nữa địa vị tuyệt không đơn giản, thoạt nhìn là lạnh như băng, ngàn cách ngàn dặm. Bản công tử ta chẳng rảnh chừa màn da dán mông vào các ngươi. Nói hơi thẳng thừng, nhưng thật là như thế mà, hoàn toàn không có gì sai cả. Nữ tử trẻ con thầm nghĩ, đúng là một kẻ không có phong độ, còn không biết hỏi các nàng xem có muốn ăn không ư. Nữ tử lãnh diễm không dao động nhiều lắm, đôi mắt nàng linh động, thì thoảng liếc nhìn Lâm Phàm. Người này không đơn giản.